Bạn đang nghe truyện audio Cục Cưng Kiêu Ngạo PK Tổng Tài Papa của tác giả Nhược Trữ Trữ. Truyện được phát trên website truyện.moodvn.com. Người đọc Hồng Hạnh. Chương 207. Không thể lặp lại. Cảnh sát Âu, hiện tại tôi có thể nói cho anh biết, tôi không thể rời khỏi anh ấy. Hiện tại không thể. Trong giọng nói nhè nghiêng, kèm theo ý cầu xin. Âu Thị Khiên thở dài. Thật ra hắn đã nghĩ tới biện pháp xử lý. Tuy đồn đại Tống Ngọc Sang bị bắt cóc, nhưng Tống Ngọc Sang đã an toàn trở lại. Tất cả cũng chỉ là tin đồn. Chỉ cần Tư Kình Vũ tỉnh lại, an toàn trở về, mọi chuyện sẽ tốt đẹp lại. Vậy cô nói cho tôi biết đi, sự tình là như thế nào hả? Âu Thị Khiên hỏi. Nhan Nghiên hít sâu một hơi, nói lại chuyện bọn họ bị bắt cóc. Cuối cùng nói, về quan hệ của Tư Kình Vũ và Âu Dạ, xin anh hãy giữ bí mật. Cô yên tâm, những người hôm nay đều là bộ đội đặc chủng, chuyện này sẽ không lộ ra nữa câu. Âu Thị Khiên nhìn vào phòng bệnh Tư Kình Vũ, vô cùng lo lắng. An nguy của người này rất quan trọng, hắn không phải không biết, chỉ hy vọng cậu ta có thể bình an. Tối rồi, cảnh sát Âu, anh nên về nghỉ ngơi, hôm nay quả thực rất cảm ơn anh. Nếu không phải anh, tôi sợ mình ứng phó không nổi. Nhan Nghiên là thật tâm cảm tạ. Cô có thể nhìn ra người trước mắt là bạn bè của Tư Kình Vũ. Cảnh sát bình thường sẽ không làm điều này. Tôi đi trước đây. Âu Thị Khiên rút một tờ giấy từ trong túi đưa cho cô. Đây là điện thoại của tôi, có việc gì hãy liên lạc. Lúc này chuyện chữa bệnh cần có thời gian, chờ Tư đại thiếu ổn định thì hãy quay lại Bắc Kinh. Nhan Nghiên gật đầu, cô cũng nghĩ thế, nhưng bây giờ Tư Kình Vũ chưa tỉnh lại, một chút dấu hiệu cũng không có. Tiễn Âu Thị Khiên, Nhan Nghiên mới mặc đồ thanh trùng, đeo khẩu trang và bao tay, sau đó vào phòng bệnh. Tư Kình Vũ vẫn hôn mê, sắc mặt cũng không chuyển biến, tay của cô nhẹ nhàng cầm tay hắn, lặng lẽ nói. Kình Vũ, anh từng nói bất kể phát sinh chuyện gì, cũng không rời xa em và Tử Hằng. Hiện giờ em nói cho anh biết, từ nay về sau, cho dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không buông tay anh đâu. Kình Vũ, nếu như ông trời cho em thêm một cơ hội nữa, anh có chịu cho em thêm một cơ hội không? Em đồng ý với anh, từ nay về sau sẽ không lừa gạt anh, sẽ buông tha hận thù, sẽ yêu thương anh. Nói xong, Nhan Nghiên cách khẩu trang, hôn nhẹ lên môi hắn. Nhan Nghiên không rõ mình ngủ thiếp đi lúc nào. Cô bị tiếng động mạnh làm cho tỉnh dậy, như có đôi tay ấm áp vuốt ve trên đầu cô. Cô vội vã ngẩng đầu, nhìn Tư Kình Vũ dịu dàng cười với cô. Cô mừng rỡ vô cùng. Kình Vũ, anh tỉnh rồi, thật tốt quá. Nhan Nghiên, tôi tỉnh rồi. Tư Kình Vũ xoa mặt cô. Nhan Nghiên, em đã nói sẽ không rời xa tôi, có thật không? Em và Tử Hằng sẽ vĩnh viễn ở cạnh tôi phải không? Nhan Nghiên vội vàng gật đầu. Kình Vũ, em sẽ không bao giờ rời xa anh, vĩnh viễn sẽ không đâu. Thật tốt quá, Nhan Nghiên, từ nay chúng ta sẽ là người một nhà, sẽ luôn ở bên nhau. Tư Kình Vũ vui vẻ nở nụ cười, bỗng hắn nghĩ lại chuyện gì rồi hỏi. Phải rồi, cha mẹ tôi không sao chứ, sao không thấy Lập Hạ? Nhà đầu kia lại chạy tới nơi nào rồi? Cha mẹ anh sao? Nhan Nghiên hồ đồ. Cha mẹ hắn hả? Không phải là Tư Thành Đống và Tống Ngọc Sang sao? Bọn họ ở đâu ư? Nhan Nghiên cố gắng suy nghĩ. Bọn họ ở đâu nhỉ? Quan trọng lắm sao? Thật sự quan trọng ư? Tư Kình Vũ như hiểu rõ cô đang nghĩ gì, lập tức nói. Bọn họ đương nhiên rất quan trọng. Một người là cha tôi, người kia là mẹ tôi. Chẳng lẽ cha mẹ của em đối với em không quan trọng sao? Nhan Nghiên choáng váng. Cha mẹ cô đương nhiên quan trọng rồi. Cô trở về chính là vì báo thù cho cha mẹ. Vì vậy, Tư Thạch Đống bị ép, cuối cùng chết trên giường cùng nhân tình. Tống Ngọc Sang bị người ta hù dọa tới thần trí mơ hồ, bây giờ vẫn chưa tỉnh táo. Còn Tư Lập Hạ vốn đã không rõ tung tích. Trong nước tiền đồ bị hủy hoại cả rồi. Mà mọi chuyện này đều liên quan đến cô, thậm chí cũng là mong muốn của cô. Em biến cha mẹ tôi thành như vậy còn muốn ở cùng tôi sao? Tư Kình Vũ đột nhiên tức giận, ánh mắt hung ác nhìn cô. Cô cho rằng cô không hận tôi có thể bỏ qua mọi chuyện đó sao? Nhàn Nghiên, tôi cho cô biết, tôi hận cô, cả đời này sẽ không tha thứ cho cô đâu. Không, Kình Vũ. Nhàn Nghiên vội vàng muốn giải thích, nhưng cũng không nói nên lời. Ánh mắt Kình Vũ nhìn cô thật đáng sợ, giống như cô đã phạm vào một tội ác tày trời. Cô không ngừng kêu tên hắn, vậy mà hắn không trả lời. Đột nhiên cô nghe được tiếng động, mạnh mẽ mở mắt, đã thấy bác sĩ đi vào. Bác sĩ và y tá đến, cô còn chưa kịp phản ứng, bác sĩ nói: Nhan tiểu thư, chúng tôi đến kiểm tra Tư thiếu, trước hết mời cô ra ngoài một lát. Hóa ra chỉ là một giấc mộng. Trong lòng Nhan Nghiên vẫn còn sợ hãi, trán đầy mồ hôi lạnh. Cô nhìn Tư Kình Vũ, ánh mắt hắn như giật giật. Cô kéo lấy bác sĩ hỏi: Anh ấy bị sao vậy? Bác sĩ, anh ấy không sao phải không? Bác sĩ vội vã muốn đến cứu người. Y tá đưa cô ra ngoài cửa nói: Từ đại thiếu vừa tỉnh, chúng tôi kiểm tra cho anh ấy trước, xem tình trạng thế nào đã. Hắn tỉnh rồi sao? Trong lòng Nhan Nghiên vui sướng, sau đó ra khỏi phòng bệnh. Hắn đã tỉnh lại, thật sự đã tỉnh lại. Giấc mơ kia là thật, hắn thật sự đã tỉnh lại rồi. Nhan Nghiên thở gấp ngoài cửa. Tử Hằng cũng từ phòng khác đi ra. Nhan Nghiên xúc động chạy tới, ôm cổ cậu bé nói: Hằng Hằng, hắn tỉnh rồi, thật sự đã tỉnh rồi. Hằng Hằng chưa kịp phản ứng, lát sau khi nghe rõ lời Nhan Nghiên, cũng ôm cổ cô kêu to: Cha tỉnh rồi ư? Con muốn gặp cha, con muốn nói cho cha biết con không giận cha nữa. Nói xong, Tử Hằng như muốn xông vào phòng bệnh. Nhan Nghiên vội ôm cậu nói: Hằng Hằng, hiện giờ bác sĩ đang kiểm tra cho cha con, chờ bác sĩ kiểm tra xong, chúng ta sẽ vào. Nói xong, Nhan Nghiên ôm Tử Hằng ngồi xuống ghế, không khỏi nghĩ ngợi, giấc mơ kia giống như là thật vậy. Tư Kình Vũ tỉnh lại, hắn có thể tha thứ cho cô hay không? Cho dù cô không hận hắn, cho dù muốn cùng hắn bắt đầu lại từ đầu, nhưng có thể được hay không? Được, chúng ta chờ ở đây, lát nữa vào xem cha sau. Tử Hằng ngoan ngoãn ngồi trong lòng cô, cậu không biết tâm tư của mẹ, nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ. Cậu cực kỳ sợ hãi cha sẽ rời bỏ bọn họ. Hiện tại cha không sao, cuối cùng đã không sao rồi. Hết chương 207, truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Chương 208, hắn mất ký ức. Bác sĩ đi ra, vui vẻ nói cho cô biết tình trạng của Tư Kình Vũ rất tốt, không xuất hiện biểu hiện xấu nào. Nhan Nghiên vô cùng xúc động, nhưng cô lại càng lo sợ hơn. Cô phát hiện mình không có dũng khí nhìn Tư Kình Vũ. Mãi đến khi Tử Hằng đẩy cô: Tiểu Nghiên, chúng ta vào thăm cha được không? Nhan Nghiên quay đầu nhìn cậu, tuy cô hơi chần chừ, nhưng chính cô cũng hiểu cần phải đối mặt. Cô hít sâu một hơi, nhìn Tử Hằng cười, rồi nắm tay cậu bước vào. Tư Kình Vũ quả thực đã tỉnh, hắn mở to hai mắt, nghe thấy tiếng người vào, hắn hơi quay đầu lại. Nhìn theo hai người, hắn nheo mắt, nhưng không mở miệng, chỉ nhìn xem một lớn một nhỏ ngồi xuống trước giường bệnh của mình. Nhan Nghiên ngồi xuống cạnh giường Tư Kình Vũ, lại thấy hắn đang nhìn mình không chớp mắt. Trong chốc lát cô nghẹn lời, rất nhiều lời muốn nói đều bị chặn ở nơi cổ họng. Tử Hằng thì ngược lại, nằm sắp xuống giường hắn nói: Cha, cuối cùng cha cũng tỉnh rồi, cha hù chết Hằng Hằng. Nhưng mà Hằng Hằng không sợ chút nào đâu. Bởi con tin cha nhất định sẽ tỉnh lại, cha là người lợi hại nhất trên đời mà. Được rồi, thật ra cậu có sợ hãi một chút, nhưng không để cho cha biết là được. Tư Kình Vũ nhìn cái đầu nhỏ bên giường, muốn sờ khuôn mặt nhỏ nhắn kia, nhưng lại phát hiện ra mình không nhúc nhích được. Trên mặt hắn hiện ra một tia nghi hoặc. Đứa trẻ này gọi hắn là cha sao? Thật kỳ quái. Anh Kình Vũ, anh có thể tỉnh lại, em thật sự rất mừng. Nhan Nghiên cầm lấy tay hắn, sắc mặt hắn thoạt nhìn đã tốt lên rất nhiều. chỉ là ánh mắt có vẻ là lạ. Anh Kình Vũ, em đã thông suốt rồi, em sẽ không rời xa anh nữa. Em nhận lời anh, em và Tử Hằng nhất định sẽ ở bên cạnh anh. Anh sẽ cho em một cơ hội chứ. Từ Kình Vũ hoàn toàn không hiểu tình huống hiện giờ. Cô gái này rất đẹp, ánh mắt nhìn hắn cũng rất thâm tình. Không hiểu sao, thấy cô lòng hắn liền mềm mại, hắn muốn chạm vào khuôn mặt cô. Nhan Nghiên thấy hắn không trả lời, nghĩ hắn vừa tỉnh lại, không chừng chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cô lại nói đi nói lại những lời này. Cô lập tức đổi chủ đề. Anh Kình Vũ, anh cảm thấy thế nào rồi? Có không thoải mái ở đâu không? Hay là anh muốn uống nước? Từ Kình Vũ dồn hết khí lực, rốt cuộc cũng tìm lại được cảm giác. Hắn khàn giọng hỏi. Cô gọi tôi là anh Kình Vũ sao? Dáng vẻ kia của hắn dường như không biết mình là ai. Nhàn Nghiên sửng sốt, không hiểu vì sao hắn lại hỏi cô như vậy. Cô lập tức nói. Anh đương nhiên là anh Kình Vũ của em. Kình Vũ, anh làm sao vậy? Có phải không thoải mái ở đâu không? Em là Nhan Nghiên đây, anh không nhớ sao? Nhan Nghiên? Nhan Nghiên là ai? Từ Kình Vũ ủ rũ, hắn có nhiều lời muốn nói, nhưng từ ngữ lộn xộn hết cả. Cuối cùng, hắn chậm rãi hỏi. Tôi là ai? Cô là ai? Những lời này làm cho Nhan Nghiên hoàn toàn ngây dại. Cô hoài nghi mình có nghe lầm không? Anh Kình Vũ lại hỏi cô và hắn. Hắn là ai? Cô là ai sao? Hắn là ai? Là Tư Kình Vũ, là người đàn ông cô yêu nhất, là cha của Tử Hằng, là tổng tài của Thao Thiết. Vẻ mặt Tử Hằng cũng trở nên hoang mang. Cha thật kỳ quái, tại sao lại hỏi mình là ai chứ? Giống như cha không biết cậu và Tiểu Nghiên vậy. Tử Hằng vội vàng hỏi. Cha không nhớ gì sao? Con là Hằng Hằng đây, đây là Tiểu Nghiên, cha không nhớ sao? Tư Kình Vũ thật sự không nhớ rõ, không thể tưởng tượng được chuyện này là xảy ra với hắn. Hắn quả thực đã mất ký ức. Nhan Nghiên cảm thấy mình sắp phát điên lên. Tư Kình Vũ không nhớ ra cô, không nhớ hắn là ai, cũng không nhớ cả Tử Hằng nữa. Hằng Hằng sao? Tư Kình Vũ nhìn vào mắt cậu bé, hắn cố sức tìm tòi trong đầu xem Hằng Hằng là ai. Nhưng đầu óc vẫn là một mảng trống rỗng. Nhìn lại thì thấy Nhan Nghiên đang nhìn hắn, hai mắt đẫm lệ. Hắn biết cô sao? Hắn với cô có quan hệ thế nào chứ? Cậu bé kia gọi hắn là cha, quan hệ thật phức tạp. Đầu hắn bắt đầu đau, đau dữ dội. Nhan Nghiên thấy hắn nhíu mày, vẻ mặt khó chịu. Cô lập tức nhấn chuông báo ở đầu giường. Trong chốc lát, bác sĩ đã chạy vào. Nhan Nghiên vội vàng hỏi. Bác sĩ, không phải ông nói anh ấy không sao hả? Vì sao anh ấy không nhớ chúng tôi? Hơn nữa còn không nhớ mình là ai kìa. Vị bác sĩ sững sờ, liền cho Nhan Nghiên và Tử Hằng ra ngoài để bọn họ kiểm tra lại. Nhan Nghiên và Tử Hằng đành phải đi ra ngoài trước. Thời khắc tối tăm này, Nhan Nghiên nhìn Tư Kình Vũ đang cau mày trên giường, lòng cô chùng xuống. Đối với cô, xảy ra hậu quả này, cô chưa thể thừa nhận được. Hai người ngồi bên ngoài chờ đợi, Tử Hằng cũng rất lo lắng, nhịn không được liền hỏi cô. Tiểu Nghiên, sao cha lại quên mất chúng ta? Cha nhìn con như nhìn người lạ vậy, như là chưa bao giờ biết Hằng Hằng này. Không sao đâu, Hằng Hằng. Nhan Nghiên sờ nhẹ lên trán con trai. Cha vừa tỉnh lại, còn chưa hồi phục hoàn toàn, cho nên mới không nhận ra chúng ta. Chờ cha tỉnh táo lại thì mọi chuyện sẽ tốt thôi. Cô chỉ có thể an ủi con trai, cũng là an ủi chính mình. Chỉ trong chốc lát, bác sĩ đã đi ra. Nhan Nghiên không vội vã đứng lên. Ngược lại, vị bác sĩ đứng trước mặt cô với vẻ mặt có lỗi. Nhan tiểu thư, lúc trước tôi cũng có nói rồi, não bộ của Tư thiếu gia đã bị tổn thương, sẽ ảnh hưởng tới chức năng của bộ phận nào đó trên cơ thể. Hiện tại, xem ra trụ não sau óc cậu ấy đã bị tổn thương, làm cho Tư thiếu mất trí nhớ, cũng sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ sau này nữa. Như vậy nghĩa là thế nào hả? Nhan Nghiên như bị sét đánh. Cô chậm rãi đứng lên, rồi dường như bất động. Ý của ông là, dù hiện tại anh ấy có nhận ra tôi, hôm sau cũng có thể sẽ quên sao? Cũng không thể loại trừ khả năng này. Bác sĩ khó xử nói. Tốt nhất